Trường Sinh Đảo, chương 72, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, ai cũng muốn làm gì đua rô cho ngừa VMV thân của mình. Đang mà vi miết tìm tòi. Đu sột nhiên quẻ VMV trường trung thành bỏ lạ nâu huy sau lưng rực sáng. Hắn nghe IVC nhiên quay DH ten near gu nhìn lạ hi thì thari vùng DS just lõm xuống DKCO bây giờ đờ căng DM gược bao phủ trong một cái lồng ánh sáng bả si màu. Từng tầng sóng gợn, đơ viện lửa chớp lóe liên tục. Khạp năng phòng hộ chưa rõ. Nhưng nhìn qua là biết. Bậc GT cấp ai muốn DH nhi qua cũng không hề dễ chị du. Trung thành cạc nờ mờ thán. Xây dựng vòng phòng hộ nhanh và mạnh như vậy. Cháu Lạ Hy là tác phẩm của ngược Sidro Doskay. Nhìn qua còn trẻ hơn HVN. Nhưng không biết trong Dervasku thiếu niên ấn ni Chuzura nhữ ghiêng gì nữ na. Chi thuyết GC mọi lĩ MVNH vực không nói. Khả năng quan sát, đệt dị ý mọi việc cũng thuộc giả in khủng bố. Nhữ dê đen năng lực ấy mi thật sự là của cái thứ ốt gọi là chân lý, ở lui chướm. Trung thành tự hỏi vài lượt sau DV hó nhanh chóng drug nầm suy nghĩ này quăng ra khỏi đi hợp gu. Hắm CVN nhanh chóng tìm thấu đi linh. Khu rừng này, đúng hơn là toàn bộ hòn đòa Mino này đĩa trở nên cực kỳ nguy hiểm dầm. Lúc này tách giờ ghi khỏi điều mám DM gông. Cháu chắn là chết, mà muốn huy DH ti vọng DDD sám drum mông DVM về us drug ni tìm một ngước đi bình thường không có sư MVC chiến đua ấm ru trên đàm vô là không thể nào. Trung thành giấy rõ, những ngược gì này chẳng qua chỉ là do áp lực tính mạng mới miễn cưỡng tụ tập một chỗ. Muốn coi nhau như DVH tổng chí, còn xa lắt dầm, cách mạng còn dài. DLB ưng bắn DHT vòng chi phí sức cho việc vô bổ. Chính là như vậy. Đột nhiên bước chân Ha Sơn ngưng lạn đi. Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Trực giác nhạ kỳ bén nói cho Ha Gen biết phía trước có nguy hiểm. Như bình thừa sinh thì trung thành đê vã quay đê vê vu cắm cổ chạc mi miết. Nhưng lúc này đây, tình trẻ ghinh của em gái còn chưa rõ. Ha Sơn không thể quay về đờ mược. Năm chắc hai khờ su e gan. Trung thành cả hai thận tiến từng bước về phía trước. Grau. Đột nhiên từ bên trái. Nhà vi ra một bóng DH dần to lớn. Móng vuốt của nó sắc lẻm. Nhà VH tem thẳng mặt trung thành mà cào tới. Vốn DDDE đã có sự chùa lần bị ồ. Trung thành lâm nguy cũng không hỏa minh hốt. Hắc nhanh như chớp xoay hai khờ CMUE gan sang bên cậu DNH. Nòng súng chĩu đa thẳng vào con quái vật. Chiếu, bụp, khối thì ác trước ngực bóng đờn nen nổ tung. Đờ mi nền lại yuri một lỗ máu lớn. Nhưng nó chỉ CV là đô đả ô. Lùi về sau vài bước. Trung thành cũng nhân cơ hội đờ mi nó lộn mơ di vòng ra ra. Định thần nhìn kỹ là IV. Tử đi lồ, đám này mơ di ngày nay. Nhờn lu có gen và thần tiễn mạnh mẽ. Bọn họ cũng giết không ít. Nhưng con DG mằng trước đờ dây hung hãn hơn tử DKG bình thường nhiều lắm. Thể CV hình to lớn hơn. Cơ bắm nổi cuồn cuộn. Gần xanh bao phủ khắp ngược si. Làn da trắng bệch cùng DK côi máu DM gỏ lòm như máu. Móng vuốt và răng nanh cũng dài hơn. Đám này cũng tiến hóa drug nược ư. Trung thành âm thầy VM DCVO mồ hôi lạnh. Nhưng hắn cũng không chậm trễ. Dương súng lên bắn liền mấm mi phát. Tử Devo bị VH lùi lạn đi. Nhanh chóng là gì DV hược thăng bằng. Cổ họng phát ra một tiếng khẻ khẻ rợn ngừa VMV. Tiếp tục lao về phía hắn. Không điêu mẩy tâm mơ kỳ loạn đẻ VN không khí DBE tang rít gào báo đần tới. Mơ si màn thị nát không ngừng 3KCN tung tóe cũng chẳng kềm hãm DDK ước nó chút nào. Đôi mắt lạnh lùng vô cả MGM. Chịp chăm chăm vào việc làm sao xé xác được con mồi trước mắt. Mọi cái em giác kịch cả VH khát máu. tham ăn cũng biến mất hoàn toàn. Lúc này DHTA, nó thực sự là một cỗ máy giết ngừa Yuri hoàn mỹ. Bụp bụp bụp, đã in Baller BN chúng, nhưng không có tác dụng. Trung thành cũng thơ gì khiếp sợ. Cặp rầm rác của thứ rua này cũng quá nhạc gì. Hoàn toàn không giống trước kia thường vận ma khí lên chống DM vỡ. Mà bình tĩ VNH né tránh từng chỗ yếu hạn đi như khớp nối hai tay. KLBM cổ, và đầy mu, thành ra thì VHT nát bay thì nhiều. Nhưng sát thương lạ si chẳng có mấy mi. Một phần do trung thành báo dần vô cùng chuẩn và khó tránh né. Một phần cũng là do nó cố ý chịn lu đu mựng đờ mi nềm lấy hi tốc đo cổ nhanh nhất ám sát hắn. Hừ lại yôn một tiếng. Trung thành toàn thân lửa đê xê hiện nổ vang lách cách. Một dòng đê viện theo hai tay nhanh chóng quán chú vào khẩu GDU súng. Hình thành một quẻ út cần bu lôi đê dê triện nho nhỏ bên trong lòng súng. Từ DHTV đê xê vã ở trước mặt. Trung thành bình TLBNH dơ cạp hai khờ hi vu súng lên đôn tiếp. Bùm, từ đi hồ nhào tới bị ồ bá sun ra xa cả cm chục mét. Lăn lông lốc đi đến một thân cây mới rừng lão ski. Trung thành cũng bịp DL Bajuri lùi bởi phà sơn lực. Hai tay đau nhướm, hổ khở chư, khoảm vinh chống giữ đa ngón trỏ và ngón cái. Nướm dê tê toác, máu theo hai cánh tay buông thõng. Nhuộm DHTO cả lu khật gu súng màu bạ IVC. Nửa thân trên của con tử đồ sơ chư số DG mã bị min thổi bay. Máu thị, những ghiêng mà xê mờn xương vụn vương vãi DTS gây mi DS giấu. Nửa thân dưới thì vẫn co giật liên tục. Đây là do dòng đi hiện kích thích sư co giãn của các cơ. Chứ nó cũng chẳng sống dai đơ vến vậy. Vụ nổ từ hiệu ứng va chạm giữa ga quẻ su lôi cờ hu và DLHN nén không khí thiếu chút nữa ta hủy luôn khẩn bu súng của trung thành. Nòng súng tòe ra. Vô cùng sơ du xí, tựa như ngườm mi ta bịp đánh sưng mỏ. Nhưng DC vượt cân nô u tạm vô bằng kim loạo ski orihan côn. Với điệu bền và khả năng co giãn, phục hồi cực tốt, chẳng mấy ri chốc nó sẽ khôi phục lạc chi như lúc đi hần bu. Nhưng chẳng có thờ di gian vuốt ve chăm sóc khẩn nu súng nữ xa. Trung thành ra lút vũ khí trở lạ vi thái lưng. Cắm cổ chạc mi miết, vì Hammer VN nhìn thấy, một DG doàn tử DDKO đờ mi nã tiến hóa khác. Drang chạc di hùng hục đến DCA sau tiếng súng. Nhưng xem tình hình này, chả nick chả semen là chả si không kịch. Tốc điệu của đoám này thực sự quá nhanh. Vậy nên trung thành làm ra cái hành động mà vài giờ CM trước em Howden cũng DVM vã làm. Trèo cây. Dù sao cũng chưa tránh đi ám tử điều này nhìn thất mi hắm. Nên đức mảnh phạm mi cực một lần nôn. Đà xê vên nào chảm chết. Sống drug nược coi như lãi to. Trèo cây còn nhanh hơn khịt. Hồi bé Ha Dơn và em gái thừa ghiêng chơi trò này. Nên cũng khá thành thạ cô. Trung thành ôm súng. Lôi hết các mẫu nhà mình thờ ra khờ rin vái một thể. Dù con ngừa hy chống lạ ly thầm thánh, nhưng lúc buột mồm vẫn có kẻ kêu lên trời Yuri ơi, hoặc thánh thờ nần ơi cứ yêu mu con. Thói quen hình thành điêu mã lâu làm sao đi hã dưới LHT bỏ ngay DHT vượt. Trung thành cũng không ngoạt si lệ. Thật may mắm, L2 này coi như hán nôn DG mánh cực chính xác. Đám tử Decevo Decaseng đầm ra hai dòng sát khí như cơn lũ chạch mi qua dưới chân Hasemern. Con nào con nahi thể hình cũng to gấn hai ngừa vi thường. Mà khí quanh cơ thể dày đặc, nhìn qua vô cùng dọa ngừa ni. Cơn lũ ẩm ở dầm quét qua. Khói đờn nen dày Decac, thấm thoáng ánh đỏ của từng DL bôi mắm hiếu sát. Tenoverte cả điều tập trung về một hướng. Nơi quẻng trượt xê vên có vòng ánh sáng mới dựng lên đê mờ vó. Trên cây, trung thành âm thầm vì em nuốt nước bọt thật xê mờ cờ chư phúc cho đám ngực di ở đất mó.

Vẻ vui mừng nhàn nhạt khó có thể che giấu lu. Chân thành nói, mọi ngừa vi đã vấm và VH rồi. Từ giờ min chúng tôi sẽ lo liệu những CV việc còn là gì. Nói xong cô hơi cúi cầu GDU xuống. Đừng, ngài làm vậy chúng tôi không hưởng nổi DH Tenio. Một bác sĩ ngược di dáng dấu ngược di châu Á hòa sung hốt xua tay nói. Đúng vậy, Queen của IMI mà cúi DH Tivavu trước chúng tôi. Tin này lộ ra thì dọa ngược di lắm DVHZ. Một vịn pháp sư già, cửa đi xòa nói. Vậy chúng tôi xin phép. Mọi ngược si cũng không ai nói gì thêm. Hiệp VMVU ý mà ra về. Họ cũng biết DN luộc. Qua thái DVO vừa rồi của Queen. Mình và tập D đoàn IMI dành cho VN toàn cờ su này DBE đã xây dựng DH Tenier quan hệ không tệ. Sau này làm gì cũng rất có mặt mũi đây. Rồi đu đoàn ngược mi cũng như bác sĩ hip Kieran Brennan khi trước. Lúc này mới thả ni lỏng tâm tình. Qua lớp cửa kính ngáy vờ mờ nhìn vẻ xinh đớt mẹp của hòn đuẹt cô này. Chịt di, Gen mở mắn, yếu ớt nói. Đây là D.O. Thật sờn trí Gen vẫn còn hơi mơ hồ. Là do quá trình truyền tống xài ly ra vô cùng đờ mi nột ngột. Cộng thêm thương thế chờ CMM trọng. Vừa trở về cô Dos cả BZT tỷ in từ DN lóa đơ vến giật di. Ở phòng của mình mà cũng không nhớ sao. Sao rần cửa si dị vu dàng đi láp. Phòng của em. Phòng. Sao lạ si thế này. Đật su. Đơ mau quá. Nhìn thơ hi Gen khổ sở. Sao rần cũng hốt hoảng giữa CV lất di tay cô em. Nhẹ nhàng trấn an. Đi hược một lúc Gen mới hoàn hồn. Nắm rõ hoàn cả VHTNH. Đúng rồi. Thực nghiệm DN lòe VMVO. Kinh. Chị à, anh ở VMV DDK ở cho em một kiếm. Bây giờ thế nào rồi? Không DL bước. Chúng ta hợp lực. Em phả xuây trở lạc chi DDK ó. Kinh DS sang gặp nguy hiệt dìm. Gen tỉnh lạt ghi cũng không khá hơn mà bà VHT DVM gu hoảng lọa VMVN nói liên tục. Cố gắng đờn dướng dậy, nhưng vết thương chưa hề lành hẳn làm cô đu đau đến nghiến răng. Được rồi, nằm im ở Decago Dimmi. Em DVM vốn là, chỉ giỏi làm hỏng chuyện. Stellar bước vào, nói với giọng gay gắt, nhưng ánh mắt quan tâm không thể LH dấn nu diếm. Xin lỗi, NVM Lazy bày tay sau rần đờ na quang xoa bóp nhẹ nhàng cho mình. Gen bái đờ mineru khóc như lê hoa đi ái vũ. Nữ GC nở như một DCVK trẻ. Biết lỗi rồi thì nà dầm yên đó dưỡng bệnh đờ di. Còn lạ gì đệch bọn chị MV lo. Stellar thở ra một hơi dài. Nặng nề DHT áp. Nhưng em vẫn chưa làm DK gược gì cho kinh cả MV. Lạm ghi còn vì cưng du em nên anh ở di mới. Gen ngẩng khuôn mặt DC ấm lệ. Nếu nở nói. Được rồi mà. Kinh vẫn còn sống. Nếu không thì chừa lăng sinh DS dạp dồ DM vã có phạp dần ứng rồi. Sao rần nhẹ nhàng nói. Dùng năng lượng nhu hòa của mình trấn an tâm linh Gen liên tục. Lo cho HKCN là trách nhiệm của cạt di ba chúng ta. Không phải nơ huy chỉ mình em. Stellar khoanh tay nói. Đúng vậy, có DMV thì lấy này. Chỉ sẽ đi mi, sao rần cũng gật điệc gu tán đồng. Cũng đùa ến lúc phạc mi làm gì DL bó cho HVN rồi. Người ly chồng trên danh nghĩ la. Chưa bao giờ gặp mặt của ta. Sao rần âm thờ dơm nghĩ, nơi thiên địa la hánh ám. Chướng khí âm u, cát bụi mịn mù. Một bóng ngượt gì trong lớp áo choàng đô quen phủ kín toàn thân. Mái tóc dài buộc lên kiểu đu DN lui gà. Tung bay phấp phới nhẹ nhàng sạc di bước. Thanh niên này dáng ngừa di cao lớn. Tay cầm một cây trường kiếm kiểu Trung Quốc cổ. Tùy ý vác qua vai. Khí đờ mi nộ thong dong. Khuôn mặt thả ên nhiên luôn mang ý cười vi nhàn nhạ tét dê tê. Ánh máy như sao sáng. Mũi thẳng. Môi mỏng. Nhìn qua cũng khá là anh tuấn dần tiêu sái. Vậy, DSJ là ma giới nhịp. Lục Vân Tiên một ngực chi một kiếm. Lần DDDSQ tiên DS giặt chân DL bến ma giới. Nga TSGM nhìn bằng chu trầm ghi xám xịch VT. Hưởng thụ từng cơn gió mang theo mùi máu tanh lão ski sáu bén như cương đờn nao thổi qua cơ thể. Hít thở mất di hơi. Có vẻ khoái chí lá lầm. Ma giới hay đơ vị nia ngục đờ rều chỉ VH nơi này. Một giọng nói vang lên. Nhưng xung quanh chẳng hề có lấn lui một sinh vật sống nào. Cứ như vậy, quỷ dịm suốt GT hiện giữa Nova không gian vắng vẻ này. Lục Vân Tiên cũng không lấy hy làm lạ CV. Chịp tùy ý hỏi tiếp. Nói thế nào cũng là một đấc Messi thế giới. Tạ hy sao là u đi thành cái giả ống này. Nơi chưa ra những thành FMVN cạn bã nhớ LHT của tam giới. Vẫn còn đơ vượt thế này là khá rồi. Giọng nói kỳ lạ đáp. Cạn bã. Lục Vân Tiên lẩm bậc KCM. Bị nâu ba đuệ vì thế giới truy sát. Phả nhi trạ suy đến ma giới này. Bản thân Hats có lẽ cũng sắp sửa gia nhập cái quầm thệt gì. Cạn bã. Này Dre. Đây là nơi an toàn nhớ MVT đi ối với con lúc này. Tam điều mạnh ni ma thần cửa xin thế. Các đê vạt gì thế giới khác cũng ngạm ghi trêu chọc. Cố gắng đi hợi ở DHTV một thờ ghi gian DHTV. Ta phỏ đi DH nhi rồi. Khoan, chớ ốt đu xã. Ít nhất cũng phả ghi có sách hướng dẫn. Bats Devil. Hay thuyết minh viên gì gì đó chiêu dê đê. Lục Vân Tiên cuống quýt. Là hai điều mần nu ha vn dos cặt chân ddk ến cái thế giới này. Nhìn xung quanh chìm toàn cát bụi với sỏi dia. Là cmc dl bườm vinh mà chết thì thật lãnh nhách. Mà khí nơi này điang không ngừng bào mòn linh hồn ta. Ta mà chết, ai lo cho Nguyệt Nga ở nhân giới đê vây. Tự lực gánh sinh đờ na huy thôi. Chúc may má min, tấp cặt tùy duyên. Vân Tiên, con là thiên tài. Là thiên tài ưu tú nhấn trong lục The Nawaso Doskayori thế giới mà ta biết. Cái con Green bây giờ là thờ vi gian. Cố gắng ở lạ mi DKCA tu luyện DKZ. Ngày con trở về, tiên Phật, thờ dơn giới sụp DKCO cũng không phả ghi không thể CV. Rước ra không gian xám xị VT. Một The Naw ốm sáng nhỏ nhanh chóng tụ tập thành một hư ảnh hình rồng. Tuy hình dáng nhỏ bé, nhưng khí thế và sự uy nghiêm nó phát ra vô cùng lớn. Đối mặt đờ giã bao lần, nhưng Lục Vân Tiên vẫn cảm thấy hi có gì đờ gió áp bách hắn. Khoan, sư phụ, khoan đê ca gã, Lục Vân Tiên với tay. Muốn giữa VMV Long thật xê mờn lạm vi, nhưng lúc này ông chỉ CV còn là một hư à VNH. Hắc còn làm gì DVM vượt, chịt gì chơ mắn nhìn DS xóm sáng duy nhấn trong không gian xám xị ở HT này dần dần tan biến. Nakasem tay vào khỏa nông không? Lục Vân Tiên thở dài, khẽ nói, ta chỉ muốn hỏi Nguyệt Nga bây giờ điang ở đâu thôi mà. Ngộ nhỡ lúc trở về, không tìm DVM vượt cô ơ suy thì sao đây? Rồi Hassan Demery DCVN 1 DTS gụn cát nhỏ. Gõ thanh trường kiếm xuống mắc mi cái. Nói với giọng lừa đi biếng. Nghe đi ủ chưa vậy? Thật là, trốn gần ta như vậy còn dám HCMTC. Tưởng ta đo skiếc sao? Anh trai, xin tha mạ in. Em chỉn lu đờ di ngang qua thôi. Không có ý gì khác điêu mâu. Từ đu sốm cát. Bò ra một con rơi nhỏ, gãi cái DHT su tròn vo, đêm mờ gôi mắn lanh lợi, bộ dáng tội nghiệp, run giọng đu máp, Lục Vân Tiên hứng thú nhìn con vật nhỏ. Là xê mờn điều GDU tiên hắm thơ bi rơi biết nói. Con rơi này nhìn cũng thật kìa minu cách, bộ lông chẳng hiểu mưu ai trả vi cho nhìn khá là mượt mà. Đê dê rồi mà nít đô quen lấy. Cái mũi tròn cứ ồ khịm khị tét dê tê. Nhìn hết sướm dễ thương. Hắn cờ vi cờ si đu giáp, đi ngang qua còn kịp đê vào hố chui xuống. Chú mày cũng nhanh tay gớm nhiều. Tên là gì vậy nhóc? Richard, Richard ke. Vừa hay ta mới đợt mến nơi này. Cũng đang cần người mi dẫn đờ mườm vinh. Đê gờ mi nào. Hau dê dn lôi sợi dây buộc ở chuôi kiếm ra. Chói gô con rơi lạ mini. Chỉ vmv đợt mề su mỗi cái lầm vu ló ra. Nhìn nó lúc này giống như một con nhộng. Điêu mược gấp dần trang trí ở cán kiếm. Song đu sâu đờ nào quốc di. Lục Vân Tiên khẽ đu mỉm chân. Cải người hy lao vút đê mờ ghi trong sa mạc mênh mông gió cát. Mặc kệ tiếng kêu thảm thiết của con rơi nhỏ. Mườm ri năm sau. Cả VH ma giới cùng dung đu sổng. Khi ngừa si thanh niên ấp di. Một thân một mình đu dậm mi chiến thiên ma một trong ba hoàng giạt thống trị ma giới. Đồng thờ vi. Từ mượt di tám tầng đờ dị VMVA ngục. Tấn lút cả quần ma bị ni áp bướm bóc lột với nhau cùng vùng dậy. Tràn vào vương cung của ma hoàng Alucard và Orochi, trận nội chiến này khiến nguồn bi của ma giới thương vong thảo GDM trọng. Nhưng ai cũng mang theo chấn LHP niệm không buông. Có chết cũng phạt gì kéo theo một ma quân chết cùng. Vì một thanh niên, điều mẹ hy bìa su cho hy vọng của bọn họ. Vẫn còn đúc mang tử chiến nơi vũ DKCI DTS gẫm máu nhấm GT của ma giới. Lục Vân Tiên năm DTS Go 28 tuổi. Chiến đấn bu với thiên ma. Lão quái thành tinh Dos cả mất vi ngàn năm. Không có lắc ni một phờ VN thắng. Nhưng HKCN vẫn đờ dưa sung lên. Vẫn chiến đờ Minachu. DS sầm lạ jury hy vọng cho mọi ngược chi. Hà Dơn còn chẳng phải ly ma tộc, nhưng vẫn chiến đia cu cho ma tộc. Mình thân là ma, cũng phải nâu huy làm đơ sược chút gì đê ha ti vó chữ ít. Dòng ngừa ri như thủy chiếu. Sứ minh mạ ứng của sự đoàn kết rộng lớn vô bì. Ha ca xê xê ám khung thương trên cao cũng phải mi dung đê mờ vọng. Hai ma hoàng Alucard và Orochi thực lực mại men nờ hát mẽ. Nhưng lão hổ nan DN luyệt GCH quần hồ. Chẳng MVMV chốc đĩa bị hít nhơ sun chìm trong biển ngườn đi. Mấy tích từ đó, chiến trường nơi hai cao thủ quyết drug naminu ngập trong khói bụi. Mọi vật điêu mổ nát hoang tàn. Lục Vân Tiên sống dở chết dở. DB sược Richard cõng ra ngoài. Chú rơi nhỏ năm nào đã thành một thiếu niên anh tua dơn. Mang theo vẻ DVM vẹp tà mị đờ giặc trưng của vampire. Thiên ma cũng từ DCVO mất tích. Không ai biết thắng thua. Nhưng với ngừa xuây của ma giới. Chỉ VH cần Lục Vân Tiên còn sống là đu sủ rồi. HMVN cũng thuận thế làm ngừa đi DHT mừng DVM và vu ma giới từ Dro. Orochi chạ hi không đu mược xa thì bịm tướp DK cặc gì ma tướng DG mùi kỳ EDP. Vừa DV ánh vừa chạc gì. Điều mến khi hắn hết xí quách thì cũng là lúc Lục Vân Tiên hồi phục. Nhưng con giáo đần này DS hóa tiêu hóa toàn toàn nước sinh mệnh của trường sinh DS hoảo dô. Thành tồn tạc vi bấm GT diệt. Không thể chết. Hết cách. Lục Vân Tiên chỉ ồ còn nước phong Arin nó lạ nâu uy. Sai ngược mi bí mật DKCU Dos kến nhân giới. Nhợp một dòng họ tinh thông bùa chú cùng trận pháp phong ất ngày ngày cho KCN áp. Nếu cướp DHT vều ở ma giới. HGC ám khung thương trên cao sẽ không ngừng cung cơ DP lực lượng cho nó. Ngày phong ấn vỡ ra chỉ MV là sớm muộn. Alucard thì may mắn hơn. Chạ nâu huy thoát. Hắn dùng tàn lực còn lại nhi mở một con DTS gường máu DHT dến nhân giới. Đi hến nơi thì cũng hết hơi. Đành phả ly chạ mini quanh từng thôn làng. Trở thành quỷ hút máu tiếng sắc gu đồn xa. Nhà nhà sợ hãi. Tên hắm cũng bị nâu đọc ngược lạc chi. Thành Dracula. Đường mơng DHT ường là một trong tam đê vạ jury ma thần uy phong lẫy lừng. Này lạ gì phả ly ủy khuấm DV hi cáo đần cổ từng ngược di thừa ninh mong khôi phục chút thực lực. Alucard buồn bực không sao kể rua xiết. Vậy là hắn nghĩch ra một trò chơi mới cho đỡ nhàm. Chơi với nhân tính con ngựa si. Alucard DSGDVN từng ngôi làng. Trên chiếc xe đờn nạ TGP cũ mà HLBN cho dầm riêng phong cách lắp dầm. Trước DDKA, DDDE tến làng nào, hắn nôn sẽ tàn sát, uống máu cạt di làng. Không đờ nào hẹp lạ di nhân chứ mình sống. Nhưng GLHD vây, hắm chỉ bà DKT DSG linh hồn của một ngực kỳ tùy ý, cứ như thế DB sược mửa di năm. Đợt mã gieo rắc một bóng ma khủng hoài mong trong lòng mỗi người đi. Alucard vô cùng kiên nhẫn. Và háo dần cuối cũng gặt hái đu sược thành quẻm. Từng con ngựa ri vì không muốn trở thành kẻ đê vượt chọn. Dần dần trở mặt với nhau. Hận thù nhau. Căm ghét nhau. Sát ý chờ VMVN trụi theo bà CVN năng sống bộc lộ ra. Làm Alucard cạt dìm Thazuri thích thú. Hắn như muốn hát lên mỗi khi thơ vi một ngôi làng. Vì sợ hãi háo đần mà dân làng quay sang DK gầm chém nhau. Như một đờn niệu khiêu vũ mỗi đờ dêm trang nhuộm màu máu. Chỉ có như vậy, Hà Sơn mới có lạ si cào dầm rác khi xưa. Cảm giác của một thượng vị giả CV. Tùy ý chơi DG mùa tâm linh của kẻ khác trong tay. Mỗi khi ấy ly, linh hồn hắn như DDD sược gột dừa. Tốc độ hồi phục cũng vì cảm giác thư sướng như 8 mm trong ôn tuyển này mà tăng lên rõ rệt. Ta là UDDN luyến chậm một bước rồi. Long thần thở dài nhìn khung cảnh tiêu đi hiều trước mắn. Cảy ngôi lành như ngập trong biệt CVN máu. Thị nát vương vãi trên quảm riêng chiều dê đen. Cả ốn cây giếng nơi trung tâm làng. Từng con quạp thi nhau bay lên. Rồi lạ lui xả xuống. Mang theo một miếng thịt dướm máu trên mỏ. Tiếng kẽo kẹt của cây thánh giá treo trên nóc giếng làm không khí càng thêm thê lương. Tị VCH mịu GDCH, ông đu xã theo dớ lưu những vụ thạp dầm án này nhiều ngày nay. Tấy cả đơ vều có một đơ va ểm chung. Dân làng cùng nổi đớt miên. Đu ránh giết nhau đêm mờ vến chết. Kẻ gây chuyện lạ vi vô cùng giả Osco huệ VMVT. Dường như Hà Sơn có mặt ở khá VP nơi. Gieo ra GGC nỗi sợ hãi không nguôi. Nhưng chẳng mất gì ai biết hắn là ai. Chịp nghe tảm về một lão già lưng còng. De Hateniel một cặp kính sáng loáng. Trên chiếc xe đê lạp cũ kỹ. Thủ DDK huệ Semen tàn ác. Giấm MVT giống cách hành sự của ma giới. Nhưng ma giới nghe nói DL hang cải mi tổ giờ VN giờ dơn. DS dư xê mờng DKC CMU là học trò của ông. Lục Vân Tiên, vì một số nguyên nhân, cùng với sự áy náy. Long thần thật sự nghẹt si phả mi đơ lối mặt với người ly DTS gồ đờ nao hệ này. Vì vậy từ khi chia tay, ông cũng không hề liên lạn DC với Lục Vân Tiên một LVN nào. Nhìn Lạc Vi hiện chưa xê mờng, Long thật CN thở dài. Muốn giờ VMV đờn ni, nhưng đơ vột nhiên ông phát hiện ra một DTS diều. Ngôi làng này có DH ten ni VH tem ngoại ly lệ với những ngôi làng trước. Vẫn có ngừa ghi còn sống. Hơn nữ đa lạ Juri lành lặn. Không chút tổn hao gì. Một cậu bé nặng nhọc lê bước trên con DH teo ang đờ giờ si xác chết. Khuôn mặt thẫn thờ mờ vê. Rờ môi mắn trống rỗng vô hồn. Nhưng bước chân vô cùng đê vê ều đớt mặn. Cậu đu đi đê vê ến bên từng ngựa Oski. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt đờ mi nau khổ. Sợ hãi trước khi chết của họ. Sau đê vê ó vuốt vuốt đi hơ rồi mà dê tê. Cho như ung ngược si đê vê mờ vã khuất đê vê mờ vượt yên nghịp. Một cậu bé rước ra cánh đồng toàn ngườn đi chết này. Như một thiên thờ dần rướp ra trốn đu sĩ Nova ngục. Dường như mỗi bước chân cậu ta đờ di qua. Lạm ghi có một linh hồn đê ca gược thanh thạp dần yên nghỉ CM. Sinh mệnh sống nhỏ nhoi yếu ớt dưỡng ra cái chết dày đờ mi nặc xung quanh. gây nên cho ngừa di ta một cả CVM giác sung DBS tột thịt giác mạ lung mẽ. Đưa ra bé này thật DHT đặc biệt. Lòng thần cả nầm thán, đi hết dãy xác chết tưởng như vô tận. Cậu bé nặng nhọc ngồi xuống. Trên tay từ lúc nào đờ nao hỏa cầm nầm một cây bút chì. Cùng một bài hơn vẽ nhỏ. Cậu ta ngẫm nghĩnh một chút. Rồi bắp đập su tỉ mỉ vẽ lên một chân dung. Đức Hà bé còn nhỏ. Dù có là thiên tài cũng khó mà vẽ đê ca gược một chân dung hoàn chỉ ke nen hát. Nhưng cậu ta vẫn kiên trì. Vẽ hết tớ lầm này đờ nào huyên tớ vờ mờ khác. Đã ba ngày ba đêm mờ game. Khuôn mặt non nớt dược này xanh sao mệt mỏi. Tưởng chừng có thể đê ha ten ni ổ gục bờ đê ca tê cức lúc nào. Như in bưu chân dung vẽ hỏng đã chấn thành một ngọn núi nhỏ xung quanh. Nhưng không một bức nào hoàn toàn thành hình. Long thầy ở một bên kiên trì ngắm xem. Mùi sắc thối điêu mã ba vt đi lầu miêu bốc lên. Khó ngửi vô cùng. Nhưng cậu bé vẫn như không thơ vi gì. Vẫn không ngừng vẽ. Mặc cho cổ tay ddde tả run giờ hi vi. Ngón tay dm vã tím ngắt kt. Cậu ta biết, càng lâu về sau, mình sẽ dần quên đờ na huy khuôn mặt này. Giống như việc mình đã quên mấy con chó nhỏ ngày xưa nô đê bé tùa với mình hình dáng ra sao. Kèm từ khi nó chết. Vậy nên, phản bi tranh thủ lúc còn nhớ rõ. Phả xuây ghi lạm ghi khuôn mặt đua rô. Khá ruốc thật sâu nó vào trong tim. Rồi nhớ VHTDS Huy LBNH có ngày mình sẽ tìm Dos Cược Háu Đần. Nhớ Min Địa Ninh. Đến ngày thứ VMV4. Việc lạ nâu sờ kỳ ra, DVM vội mà nít cậu bé chuyển thành màu vàng. Màu vàng óng ánh rực rỡ. Bên trong khi nhìn sâu vào con người, thậm chí có thể rua Thusky DL hược những số liệu chuyển đờ nao ổng không ngừng. Tốc DKCO tay của cậu bé tăng vọt. Từng đường nét cũng trau chuốt. Kỹ càng hơn rất nhiều. Sau khi vẽ hỏng ba lượt Nusga. Khuôn mặt của ma hoàng Alucard đã hiện ra. Sống đê lờ bộng như thật. Với nụ cườm ghi nửa miệng đu sáng ghét. DHT rồi mắn âm lãnh dưới gọng kính tròn. Trên cái mũi hơi khoà nầm khoào đầm xuống. Lòng thờ dần vốn đê ca xịn điêu mánh ngấn cậu bé để VH ổn đị CVNH tình trẻ ninh của cậu ta trước. Nhưng không hiệt gu vì lý do gì. Ông lạ ly trời đợi. Đến lúc này, và quả nhiên, ông đã không thơ VT vọng, thậm chí còn có phần khiếp sợ. Kỳ tích cưới như vậy sinh ra. Cậu bé này, chịp dùng nghị lực cùng sự cố cho LHP của mình, tự thân mở ra cánh cổng chân lý. Dù chỉ VH mới kết nối chưa đê lến năm, nhưng thực sự sử dụng DVM vượt chân lý, dùng kiến thứm và khả năng tính toán siêu việt. Kết hợp với trí nhớ của một họa sĩ hip, vẽ ra một bức LHC tranh như ACNH chụp, sắt KC Sazuro điêu mến từng chi tiết, 65 triệu năm, mới chỉ có hai người đi kết nối đi ược với chân lý, là vợ ông và một vịt thầu đần khác ở thờ xuân giới. Đó còn là do chân lý tự chọn kết nối với họ. Còn cậu bé này, dùng chính xứ mình. Cưỡng ép mở ra chân lý. Hai cái này so sánh. DTS Gerson Mazi cũng biết bên nào lợi hạ mini hơn. Không thể ngờ VMV. Ngờ vì kế nghiệm của trường sinh đi ảnh lua lạ nâu huy xuất hiện sớm như vậy. Lòng thờ VN cảm thán. Sử dụng drug nược chân lý chính là đờn điều kiện đu mần bu tiên đờ mi nệp ná nầm giữa đê lược trường riêng sinh DS giả xua. Thiếu niên này. Kịch từ giây phút này, qua cuộc gặp gỡ này, tương lai cậu ta đơ vã DS dược đi VNH sẵn, trở thành người nhi DC vượt chọn của vật kỳ diệu. DS xã 2 là VMVN gây nên DHTN Niami thế giới chiến. Kinh của trời mong sinh DK ghẻ Zuro. Lòng thập dần, cũng vì thế điêu mược vinh danh. Trở thành ngược xuôi DL bào tạc gô ra hai thiên tài kiệt số SHT. Thay đổi thế cục của cải 6D vặt gì thế giới sau này, cách chương.